Tần Trần thấy Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ bộ dáng nóng này, vội vàng dò hỏi, phát sinh cái gì? Đại nhân, chúng ta giống như vui quá hóa buồn. Huyết Hà Thánh Tổ run rẩy nói. Hồng Hoang Tổ Long cũng kinh hãi nói. Chuyện gì, vì cái gì chúng ta xác định ngưng luyện ra tới thân xác nhưng không cách nào tiếp tục lớn mạnh. Chẳng lẽ là tạo vật chi lực dùng xong? Không đúng, rõ ràng trong trời đất này tạo vật chi lực còn rất nhiều, vì cái gì không có khả năng thu nhận. Hồng Hoang Tổ Long cấp sắp khóc, nghe nửa ngày, dần Tần Trần cũng coi như nghe hiểu, này Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ xác định thu nhận đại lượng tạo vật chi lực đồng thời còn ngưng luyện thân xác. Chỉ bất quá, ở tại bọn hắn ngưng luyện thân xác sau, bọn họ liền cũng không còn cách nào thu nhận tạo vật chi lực. Từng cái nhất thời sững sờ. Nói như vậy, hai người các ngươi cũng chỉ có thể bảo trì nhỏ như vậy trạng thái. Tần Trần nghi ngờ nói, nhìn lớn cỡ bàn tay mini Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cũng có chút sững sờ. Này đây là làm tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa huynh đệ, bất quá cũng thật đáng yêu chứ sao. Tần Trần cười, Hồng Hoang Tổ Long khóc không ra nước mắt tức giận con ngươi đều đỏ. Tần Trần, lúc này có thể hay không đừng nói giỡn, thực sự là cấp chết bản tổ, mẹ kiếp, bản tổ thân xác biến phải nhỏ như vậy, sau này làm sao còn cất bước ở bên ngoài à, nếu để cho đừng mẫu long cho thấy, gọi tiểu đệ đệ ta phải trách đủ. Phóc, Tần Trần kém chút thổ huyết, nói ta nói đùa, ngươi là nghiêm túc à, ngươi cũng thành nhỏ như vậy, chuyện thứ nhất không phải muốn làm biện pháp làm sao tránh thoát, muốn lại là như thế nào tán gái. Ngươi, này tâm nhưng cũng quá lớn, Tần Trần trầm giọng nói. Ngươi tỉ mỉ quan sát, nhìn một chút có phải hay không triệt để không có khả năng thu nhận đến nguyên nhân là cái gì. Ta quan sát thế nhưng, cũng không cách nào thu nhận nguyên nhân ta cũng không biết giống như là lúc trước dũng mãnh vào qua đến tạo vật chi lực giống như đột nhiên bị ngăn trở. Bị ngăn cản, Tần Trần cao mày, ai cản trở? Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ, hoặc là Thái Sơ Sinh Linh, hoặc là Hỗn Độn Thần Ma ai có thể ngăn trở hai người bọn họ thu nhận lực lượng? Tuy là bọn họ là mất thân xác nhưng mà linh hồn lực lượng cường đại, sợ là liền nguyên ma lão tổ bực này lão gia cũng chưa chắc có thể trấn áp. Tần Trần đây không phải là đoán, nhân, quảng cáo. Dù sao, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều ở đây hỗn độn thế giới trong, hai người linh hồn chi lực mạnh bao nhiêu Tần Trần vẫn là rất rõ ràng, giống như đại dương linh hồn hải, lúc trước Tần Trần tại tôn giả cảnh giới thời điểm nhiễm phải một chút, đều kém chút mất mạng, vẫn là cổ thư giải vây. Nếu không phải cổ thư Tần Trần sợ là cũng sớm đã hồn phi phách tán. Ngẩng đầu, Tần Trần ngưng mắt nhìn bầu trời. Đột nhiên thì tâm hữu sở động. Hắn hiểu được, ta hiểu, Tần Trần đột nhiên nói. Hồng Hoang Tổ Long biến thành Tiểu Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ biến thành huyết ảnh đồng thời nhìn sang. Tần Trần híp mắt, chắc là này cổ võ tháp ngăn chờ các ngươi thu nhận tạo vật chi lực. Cổ võ tháp, hai đại sinh linh kinh ngạc, ngẫm lại thật có khả năng. Trừ này cổ võ tháp còn có cái gì có thể cản trở bọn họ. gocchuyenaudio.com Này tạo vật chi lực là thiết thiết thật tồn tại, nhưng bọn họ chính là thu nhận không được, không phải này cổ võ tháp còn có thể là cái gì? Dù sao, này cổ võ tháp cực thần bí, nghe đồn, liền thần công thiên tôn đại nhân trăm triệu năm đều không thể luyện hóa, thậm chí Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đều không có thể trưởng khống. Trừ này cổ võ tháp sợ là không có khả năng khác. Có thể mặc dù là nghĩ tới chỗ này, Tần Trần vẫn là kinh hãi. Này cổ võ tháp cuối cùng lai lịch ra sao? Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cường đại, hắn biết rõ thời đại viễn cổ tuyệt đối là đỉnh phong chí tôn cấp bậc cường giả, bởi vì tại Hồng Hoang Tổ Long bọn họ cái nào niên đại, muốn siêu thoát rất khó, bởi vậy cho dù 3000 hỗn độn thần ma cao cấp nhất cũng chỉ là đỉnh phong chí tôn. Có thể nói là đỉnh phong chí tôn, so với hôm nay cái niên đại này, nhưng phải đáng sợ nhiều. Dù sao, đám kia đều là theo trong hỗn độn đi tới thần ma, không có chút thủ đoạn, ngẫm lại cũng không thể. Nếu như đặt vào hiện đại, nói không chừng mỗi cái đều có thể siêu thoát cũng chưa chắc. Chỉ là hỗn độn thời kỳ nguyên thủy vũ trụ trói buộc mạnh mẽ quá đáng, bọn họ thủy chung không cách nào đi ra bước này. Mà bây giờ, này cổ võ tháp có thể ngăn trở Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thu nhận tạo vật chi lực. Này cổ võ tháp đến tột cùng là cấp bậc đồ đạc. Chí tôn bảo khí nhân quảng cáo. Hay là, càng mạnh, Tần Trần ánh mắt lóe lên, giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều. Nếu như vậy, toàn bộ cũng liền đều có thể lý giải. Hai người các ngươi, nhìn một chút thực lực có hay không chịu ảnh hưởng. Tần Trần trầm giọng nói. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nghiên cứu có thể nửa ngày, khổ sở nói. Linh hồn lực ngược lại không có ảnh hưởng gì, tại hỗn độn thế giới trong cũng căn bản không có thay đổi gì, bất quá, nếu như phải xuất hiện ở bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể này, thế nhưng, nhỏ như vậy thân xác, mặc dù là tạo vật chi lực ngưng tụ thực lực sợ cũng. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cái kia buồn bực a, lúc đầu nhìn thấy tạo vật chi lực mừng rỡ như điên, cho rằng có thể khôi phục kiếp trước đỉnh phong thực lực, nhưng bây giờ thân xác là khôi phục thực lực lại chỉ sót lại một chút, quả thực có chút buồn bực. Vậy các ngươi chẳng lẽ không có thể bỏ qua cái này thân xác? Tần Trần cao mày, hắn có thể cảm nhận được Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ lực lượng xác định không phải rất mạnh. Giống như ngay cả mình đều có thể diệt sát hình dạng. Tự bảo thân xác xác định có thể, bất quá, bởi vì đây là tạo vật chi lực ngưng tụ thân xác, nếu chúng ta tự bảo xuống, sẽ đối với chúng ta linh hồn có nhất định tổn thương, với lại, này dù sao cũng là tạo vật chi lực ngưng tụ. Hồng Hoang Tổ Long do dự nói, đây là không nỡ, dù sao tạo vật chi lực ngưng tụ thân xác vẫn có rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu, không cần lo lắng không phù hợp bọn họ linh hồn. Một cái thích hợp thân xác, so cái gì đều phải khó tìm. Tần Trần ngẫm lại, trước tính tại không tìm được thích hợp các ngươi thân xác trước, các ngươi dùng này hai cỗ thân xác cũng không tệ, tốt xấu, hai người các ngươi cũng có thể đi ra, không giống trước tại hỗn độn thế giới trong, chỉ có thể phóng xuất ra một ít linh hồn chi lực giúp đỡ ta chiến đấu cũng không được. Tần Trần hướng địa phương tốt nghĩ, gocchuyenaudio.com, chỉ cần Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ chỉ có thể đi hỗn độn thế giới, thì có khả năng thay tự mình ra tay, dù sao cũng hơn rời khỏi không muốn thật nhiều, ít nhất lần nữa gặp phải Ma Linh Thiên Tôn, rõ ràng hỗn độn thế giới trong hai người này tại, lại một điểm lực đều ra không được. Tuy là hai người các ngươi yếu điểm, nhưng mà tối thiểu hẳn là có Thiên Tôn cấp bậc thực lực chứ. Tần Trần chăm chú Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ. Ngô Thiên Tôn thực lực vẫn là có. Dù chỉ là lớn chừng ngón cái hai người, khí thức cũng có thể so với Thiên Tôn. Tuy là chẳng ra sao cả, nhưng tự bạo ra uy lực hẳn thật lớn chứ. Có thể đe dọa một ít cường giả. Tần Trần gật đầu, phốc, Hồng Hoang Tổ Long tức đến sắp thổ huyết, hắn đường đường Long Tổ cư nhiên bị Tần Trần xem thường, còn bị Tần Trần suy nghĩ tự bạo tới đe dọa cường giả khác. Đây cũng quá thê thảm điểm chứ. Khách chương.